Đan Võ Thần Tôn, chương 340, Cố Nhân Trùng Phùng, Góc Chuyện audio.com, người đăng, GH Côn thanh âm hắn nhàn nhạt, hào không gợn sóng, tựa hồ hắn muốn giết không phải Diệp Tinh Hà, mà chẳng qua là bóp chết một con run dế, tựa hồ đối với hắn mà nói, nghiền chết Diệp Tinh Hà, giết hắn cửu tộc, so nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Giết ngươi, như giết sâu kiến, là tên kia áo đen người nhàn nhạt trả lời một câu. Liền lui lại cáo từ rời đi, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, không có bất kỳ cái gì cảm thấy khó làm chỗ. Tựa hồ hắn thấy, chuyện này cũng vô cùng đơn giản, bọn hắn đều có tuyệt đối tự tin và ngạo mạn, bởi vì, hắn là đại hoàng tử điện hạ, là này đại sở vương triều tương lai đệ nhất nhân. Diệp Tinh Hà tự nhiên không biết nơi đây phát sinh hết thảy. Hắn hiện tại đứng trước một cái hết sức bức thiết vấn đề. Lần này tiến đến báo thù, hắn hết thảy tài nguyên gần như tiêu hao hầu như không còn. Nhất là linh thạch hao tổn lợi hại, kế tiếp muốn tu luyện muốn khôi phục, nhất định phải cần đại lượng linh thạch, xem ra, phải nắm chặt thời gian, bán đi một nhóm đan dược, tranh thủ thời gian hồi máu. Thanh dương dược trai, không ít thanh y người hầu bàn cùng quen biết khách hàng. Đang ở nơi đó thấp giọng nói gì đó. Một tên hai mươi mấy tuổi tuấn lãng công tử trầm giọng nói. Nghe nói không, gần nhất Thương Ngô quận thành xuất hiện một cái có chút mạnh mẽ luyện đan sư. Bên cạnh thanh y người hầu bàn trầm thấp cười một tiếng. Trương công tử, ngươi nói này người, đã tới chúng ta thanh dương dược trai hai lần đâu. Ồ, cái kia Trương công tử lập tức giật mình, rất là cảm thấy hứng thú nói. Thật chứ, bên cạnh hắn một tên quần áo lộng lẫy thanh niên, cũng là trong mắt tuôn ra một vệt vẻ hưng phấn. Ta nghe nói cái này người tuổi rất trẻ, thế nhưng tiêu chuẩn luyện đan cực cao. Đúng vậy à, nghe nói hắn chỉ là tại chúng ta thanh dương tinh dược trai. Lần thứ nhất liền bán ra 25 miếng hỏa sát đan. Lần thứ hai càng bán đi 40 miếng băng linh đan. Cái gì, băng linh đan, bên cạnh có người hoảng sợ nói. Đây chính là nhị giai đan dược à, cái kia nói chuyện người hầu bàn. Mặt mũi tràn đầy khoe khoang chi sắc, đâu chỉ nhị giai đan dược, mà lại hắn luyện chế mỗi một miếng băng linh đan, đều là thượng đẳng bên trên chất lượng. Cái gì, thượng đẳng bên trên chất lượng, mỗi một miếng đều là như thế. Tất cả mọi người là choáng váng, có thể nắm nhị giai đan dược luyện chế thành thượng đẳng bên trên chất lượng. Chỉ sợ hắn ít nhất cũng là tam giai luyện đan sư a, đúng vậy a. Coi như tam giai luyện đan sư cũng làm không được như thế ổn định phát huy. Mỗi một miếng chất lượng đều giống như đúc, thật là đáng sợ, không biết người này là ai, hắn luôn luôn không lấy chân diện mục lộ diện. Nếu là biết, chỉ sợ muốn danh tiếng vang xa. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà tới thanh dương tinh dược trai mấy lần, bán đi khá nhiều chân quý đan dược, đã là trở thành, thanh dương dược trai trong mắt mọi người truyền kỳ. Diệp Tinh Hà, khóe miệng hơi hơi phác họa ra một vệt nụ cười, tại cái kia kệ hàng ở giữa, nhìn khắp nơi lấy, tất nhiên là không người biết được, cái này bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Đúng là cái kia trong miệng mọi người mạnh mẽ thần bí luyện đan sư. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà sau lưng truyền đến một tiếng mang theo kinh hỉ thấp giọng hô. Diệp Tinh Hà, là ngươi, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, đứng phía sau một tên trên dưới 20 tuổi thanh niên. Nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cái này người có chút quen mặt, Diệp Tinh Hà trầm tư một lát, bỗng nhiên liền nghĩ tới. Lưu Khang An, là ngươi, Lưu Khang An tầng tầng vỗ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai. Cười ha ha, ta nhìn ngươi đã nửa ngày, lúc này mới dám lên trước nhận nhau. Thật sự là không nghĩ tới a. Năm đó Thanh Vân Thành từ biệt, vậy mà có thể tại 5 năm về sau, tại đây ở ngoài ngàn dặm Thương Ngô quận thành gặp được. Thật sự là duyên phận, Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có mở miệng nói. Nguyên lai, này Lưu Khang An sinh ra ở Thanh Vân Thành Giao Long Bang Lưu Gia. Giao Long Bang Lưu Gia tại Thanh Vân Thành cũng là có chút mạnh mẽ gia tộc. Cùng Diệp gia tương xứng, mà Diệp Tinh Hà khi còn bé, cùng hắn quan hệ rất tốt. Sau này Diệp Tinh Hà tại Diệp gia chịu đủ đè ép. Thế là liền đi Bạch Thạch Thành, giảng võ đường, này giảng võ đường, xem như một tòa mô hình nhỏ tông môn, phụ trách truyền thụ các lớn tông môn thế gia tử đệ. Một chút cơ sở võ kỹ công pháp các loại, phần lớn là một chút trong gia tộc không được coi trọng. Lấy không được cái gì tài nguyên tử đệ, tiến vào nơi đó, lúc đó Diệp Tinh Hà cùng Lưu Khang An, quan hệ tốt nhất, đương nhiên theo sau này Lưu Khang An rời đi, quan hệ này liền cũng là chặt đứt. Bất quá bây giờ gặp lại, chung quy trong lòng là vui vẻ. Lưu Khang An cười nói, gặp lại cũng là có duyên. Đi thôi, hôm nay ta mời ngươi uống rượu. Một chỗ có chút xa hoa quán rượu đằng trước. Diệp Tinh Hà mỉm cười, liền nơi này đi. Lưu Khang An trong ánh mắt có chút lưỡng lự cùng không nỡ bỏ, nhưng vẫn là khẽ cắn môi đi đến. Mà trưởng quỹ kia trông thấy Diệp Tinh Hà đi sau khi đi vào, lập tức trong mắt bộc phát ra một vẻ thần thái, lộ ra không nói ra được nịnh nọt chi sắc, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, liền muốn nói với Diệp Tinh Hà cái gì. Nguyên lai, ngày đó Diệp Tinh Hà phong tiếp thủ Thiên Ưng phái về sau, Thiên Ưng phái trong vòng phạm vi quản hạt, cái này phương viên vài dặm bên trong tất cả quán rượu cửa hàng các loại trưởng quỹ ông chủ, đều bị gọi vào Thiên Ưng trong phái. Gặp qua Diệp Tinh Hà, cũng đều biết, sau này sẽ là Diệp Tinh Hà trông coi này tấm ảnh. Bọn họ đều là gặp qua Diệp Tinh Hà, mà những người này, từng cái đều là nhân tinh. Tự nhiên biết, như thế một vị thiếu niên, lại có thể trở thành Thiên Ưng phái chi chủ, hoặc là thực lực kinh người, hoặc là thế lực sau lưng cực kỳ khủng bố. Vô luận điểm nào nhất, đều không phải là bọn hắn trêu chọc nổi. Bởi vậy, đều đối Diệp Tinh Hà cực kỳ cung kính. Lúc này thấy Diệp Tinh Hà đến từ mình quán rượu ăn cơm, này trưởng quỹ hưng phấn không thôi, có thể tính bắt lấy một cái nịnh bợ Diệp bang trợ cơ hội. Hắn lập tức eo liền cong xuống dưới, chuẩn bị hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Diệp Tinh Hà lại là khoát tay áo. Trưởng quỹ sững sờ, lập tức hiểu rõ, biết Diệp Tinh Hà không muốn bại lộ thân phận, liền tranh thủ thời gian vẻ mặt hồi phục bình thản. Hai vị, mời vào bên trong. Lưu Khang An cũng không có cảm giác ra cái gì dị thường. Hai người ngồi xuống, Lưu Khang An cười ha ha nói, rượu ngon thức ăn ngon đều lên cho ta tới. Mặc dù trong mắt có chút thịt đau, nhưng không chịu tại Diệp Tinh Hà trước mặt rơi xuống mặt mũi. Bên cửa sổ, hai người đối ẩm, trời đêm đã muộn, hai người đã là uống có một hồi. Lưu Khang An uống không ít, mặt đỏ tới mang tai, hăng hái, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có việc gì, khắp nơi loạn trộn lẫn, cố nhân trước mặt, cũng không muốn quá mức cao điệu. Lưu Khang An cười ha ha, ngươi nha, ngày đó tại chúng ta giảng trong võ đường, hào quang vạn trượng, là trong mọi người thiên phú cao nhất một cái. Hiện tại làm sao nghèo túng đến mức độ này rồi? Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần thương hại. Nguyên lai, lúc ấy Diệp Tinh Hà mặc dù không nhận Diệp gia coi trọng, nhưng thiên phú đã hơi triển lộ, tại giảng võ đường bên trong là thiên phú mạnh nhất một cái. Càng bị giáo tập ưa thích, cái này khiến Lưu Khang An đám người đều có chút không phục. Lúc này, ở trong mắt Lưu Khang An, cái này lúc trước hào quang vạn trượng, hăng hái thiên tài, hiện tại lẫn vào kém xa chính mình. Lập tức, liền trong ánh mắt lộ ra mấy phần đắc ý cách trương.